Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 162. Cái quỷ gì? Linh khí luyện chế, không chỉ có riêng là luyện khí sư chuyện riêng. Cái này linh khí là ai dùng? Luyện chế thời điểm, người đó liền nhất định phải ở đây. Nếu không, cũng liền chỉ là một kiện cường độ cũng không tệ pháp bảo mà thôi. Linh khí sở dĩ gọi là linh khí, cũng là bởi vì linh khí có linh. Luyện chế linh khí thời điểm, cái này linh khí là ai dùng, liền cần để cho hắn đến kích hoạt linh khí linh tính. Dù sao, có thể có được linh khí tu sĩ, cũng sẽ không như vậy tùy tiện sẽ chết đi. Một kiện linh khí từ sinh ra bắt đầu, hoặc là tu sĩ thân tử đạo tiêu, nếu không sẽ không dễ dàng đổi chủ. Lại càng không cần phải nói, đã có được linh tính linh khí, đổi chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng phổ thông pháp bảo khác biệt, trừ bỏ đem pháp bảo luyện hóa bên ngoài, còn cần thu hoạch được linh tính tán thành, mới có thể phát huy ra linh khí uy lực. Nếu không, chiến đấu thời điểm, linh khí bên trong linh tính đột nhiên phản bội, cảm giác kia không nên quá cao hứng a. Lâm Nam khắc sâu nghĩ lại lên tự mình luyện chế linh khí quá trình. Thiên ngoại tử tinh đúng là một đồ tốt. Luyện chế pháp bảo thời điểm, đầu nhập từng chút một đi vào, liền có thể kích phát linh khí bên trong linh tính. Mà loại này linh tính là từ không sinh có cái chủng loại kia, không thuộc về bất kỳ một cái nào tu sĩ. Thẩm Vân bọn họ cầm tới linh khí về sau, đều cần trước ôn dưỡng một đoạn thời gian, một là làm luyện hóa pháp bảo, hai là vì để cho linh khí bên trong linh tính nhận chủ. Lâm Nam nhớ mang máng, mình đương thời làm kích hoạt linh khí bên trong linh tính. Hơn nữa luyện hóa pháp bảo, đều dùng không ít thời gian. Từ Hạo Thiên Phủ trở về, Lâm Nam đại khái biết mình vấn đề ở nơi nào. Lần này, Lâm Nam trực tiếp chui vào bên trong phòng luyện khí, cái gọi là linh tính, đang luyện khí thời điểm, lấy tu sĩ thần thức tẩm bổ mà thành. Nói dễ, làm khó khăn, đây cơ hồ là lăng không sáng tạo một cái sinh mệnh. Nơi này độ khó, không thua gì ở không có bạn gái tình huống phía dưới. Sinh ra con của mình, nhất định chính là vô tính sinh sôi tốt a. Bình tĩnh lại, Lâm Nam lại bắt đầu lại từ đầu thử nghiệm luyện chế lên hạ phẩm linh khí lên. Lần này, Lâm Nam không có lấy ra thiên ngoại tử tinh, thần thức chìm vào luyện khí trong lò. Trước mặt quá trình, tất cả đều một mạch mà thành, đi thẳng tới phù văn khắc họa thời điểm. Căn cứ luyện khí phổ bên trên ghi chép, linh khí linh tính liền là ở nơi này kích hoạt. Lần này, Lâm Nam luyện chế là một bộ bình thường pháp y, ba cái thông thường phù văn, cũng vẻn vẹn chỉ là vì pháp y thành hình mà khắc họa. Trọng yếu nhất là như thế nào kích phát linh tính. Căn cứ luyện khí thuật thư tịch ghi chép, từng cái linh tính xuất hiện, đều là đã tiêu hao hết tu sĩ tâm huyết mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, mỗi một kiện linh khí luyện chế, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, chính là vì đem linh khí tẩm bổ ra linh tính. Cho tới bây giờ không có thử loại này thao tác Lâm Nam, trong lòng đột nhiên có chút không chắc. Trước đó luyện chế được linh khí đều là dùng thiên ngoại tử tinh, ở dung hợp tài liệu quá trình bên trong liền đã ra đời linh tính. Đợi đến pháp bảo thành hình, liền có thể trực tiếp ôn dưỡng. Nhưng là bây giờ, pháp bảo kỳ thật đã sớm luyện chế xong rồi, chỉ là lô hỏa cũng không có dập tắt. Ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, trắng như tuyết pháp y tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Kiên định quyết tâm, đầy đủ lòng tin cùng đầy đủ kiên nhẫn, mặc kệ thực lực làm sao, ba cái này trái tim là một cái tu sĩ phải có phẩm chất. Căn cứ trong đầu mình tri thức, Lâm Nam không ngừng mà dùng thần trí của mình, lấy phương thức đặc thù đến tẩm bổ pháp y. Đây là bồi dưỡng linh tính đường tắt duy nhất. Lâm Nam có thể rõ ràng cảm giác được thần trí của mình ở pháp y nội bộ không ngừng mà du tẩu, chính đang thăm dò pháp y nội bộ mỗi một cái góc. Dù cho cái này pháp y là Lâm Nam tự tay luyện chế, tất cả kết cấu đều rõ như lòng bàn tay, nhưng dù cho như thế, Lâm Nam vẫn cảm thấy bản thân bắt đầu càng ngày càng lý giải nó. Thần thức mỗi ở pháp y bên trên vận chuyển một vòng, tựa hồ cũng sẽ bị pháp y hấp thu một bộ phận. Ở cường đại pháp tắc chi lực phía dưới, một bộ phận này thần thức ở pháp y nội bộ chậm rãi ấp ủ lên. Mặc dù phát hiện điểm này, thế nhưng là Lâm Nam không có gấp, vẫn như cũ lấy giống nhau tốc độ điều động thần thức. Lâm Nam minh bạch, cái này linh tính sinh ra cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn cùng với Tô Nguyệt Lung tham khảo quá trình bên trong biết được, một khi linh khí linh tính sinh ra, liền sẽ lập tức nhận chủ. Về sau giai đoạn, chính là tu sĩ cùng linh tính ở giữa rèn luyện. Nói đơn giản điểm, một khi linh tính ra đời, kiếm của ngươi liền sẽ có ý nghĩ của mình. Mà cái gọi là rèn luyện, trừ bỏ thường ngày ôn dưỡng bên ngoài, còn nhìn ngươi làm sao đối đãi linh khí của ngươi. Một chuôi bình thường kiếm ra đời một cái khát máu linh tính, loại thời điểm này ngươi liền cần không ngừng mà dùng máu tươi nuôi nấng. Đút càng nhiều, linh tính càng mạnh, linh khí cũng càng trung thành. Trái lại, nếu là ngươi dùng nó phách một chút hoa hoa thảo thảo, cho tới bây giờ không dính vào một tia máu tươi, như vậy hắn không để ý tới tình huống của ngươi, đã coi như là tốt nhất. Liền sợ chiến đấu thời điểm đột nhiên cùng ngươi làm trái lại, cùng địch nhân đạt thành hữu hảo chung nhận thức. Đương nhiên, kể trên tình huống xuất hiện cực ít, từ tu sĩ bản nhân thần thức tẩm bổ đản sinh ra linh tính, tính cách cũng cùng tu sĩ bản nhân không sai biệt lắm. Nói một cách khác, chính là tiểu nhân chi giao, ăn nhịp với nhau. Cho nên, Lâm Nam hiện tại đột nhiên có chút lo lắng. Trước đó dùng thiên ngoại tử tinh đản sinh linh tính, tại chính mình ôn dưỡng phía dưới, đây chính là cực kỳ nhu thuận nghe lời. Hiện tại cái này hoàn toàn từ thần trí của hắn tẩm bổ đi ra linh tính, đến cùng lại biến thành cái dạng gì, Lâm Nam thế nhưng là hoàn toàn nghĩ không ra. Không có cách nào, chính mình là một cái như vậy nhìn không thấu người. Thời gian lặng yên trôi qua, luyện khí thất bên ngoài, Trung Oánh có chút bận tâm ở bên ngoài đi dạo. 3 tháng, sư tôn chưa từng có tại luyện khí thất đợi qua lâu như vậy, nên sẽ không xảy ra chuyện rồi a hát. Trước đó Lâm Nam ra ngoài một chuyến trở về sau, liền trực tiếp tiến nhập bên trong phòng luyện khí. Cùng Lâm Nam nhiều năm như vậy, một lần nào luyện khí không phải là thuận thuận lợi lợi, chính là một kiện hạ phẩm linh khí, Lâm Nam cũng là tiện tay luyện chế. Thế nhưng là một lần này, thật sự là không thích hợp. Lâm Nam bế quan cũng quá lâu điểm, dùng lệnh bài cho Lâm Nam phát tin tức cũng không có bất kỳ hồi phục. Bất kể như thế nào, cũng không thể dòng dã 3 tháng không động vào lệnh bài a. Cho nên, Trung Oánh mới có thể lo lắng. Sư tỷ, sư tôn sẽ không có chuyện gì a? Trung Oánh một bên, Kim Linh không có lo lắng quá mức. Chẳng phải bế quan 3 tháng nha. Trước kia bọn họ Kim gia có thật nhiều tu sĩ, từ nàng sinh ra tới liền đang bế quan, mãi cho đến Kim gia bị diệt, bọn họ đều không có xuất quan đây. 3 tháng thời gian, đối tu sĩ mà nói, không phải rất ngắn sao? Ngươi không biết, sư tôn trước kia, Trung Oánh bắt đầu lôi kéo Kim Linh, nói về Lâm Nam công tích vĩ đại. Cái kia một trận khen, đoán chừng liền Lâm Nam bản thân nghe đều sẽ cảm giác phải thẹn thùng. Nguyên lai sư tôn lợi hại như vậy sao? Nghe được Trung Oánh giảng dài, Kim Linh hai mắt càng ngày càng vang. Đương nhiên, ta đã nói với ngươi, năm đó sư tôn cùng hợp thể kỳ ma tộc đại chiến thời điểm, thân làm Lâm Nam đệ tử, Trung Oánh tự nhiên là biết rõ không ít chuyện. Bất quá, Trung Oánh bờ vai bên trên đột nhiên truyền đến một tia áp lực. Nguyên lai ta lợi hại như vậy sao? Sư, cái quỷ gì? Trung Oánh cùng Kim Linh hai người nghe được phía sau truyền đến thanh âm, lập tức xoay người sang chỗ khác. Chỉ là xuất hiện ở trước mặt hai người lại là một kiện pháp y bay trên không trung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.